Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 93, Nevada Girl. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2004, cả nước Nhật bàng hoàng run sợ đổ dồn mọi quan tâm của mình vào những tin tức tràn ngập trên tất cả các mặt báo, kênh truyền hình, đài phát thanh về cái chết của một bé gái 12 tuổi. Điều đáng nói, sát thủ chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi. Không bàng hoàng, không run sợ sao được khi mà đứa trẻ ấy là một bé gái và còn học chung trường với nạn nhân. Bất cứ kẻ giết người, kẻ phạm tội nào trên thế giới cũng đều đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng người ta biết làm sao với một bé gái đang ở độ tuổi. Ăn chưa no, lo chưa tới. Ngày quốc tế thiếu nhi, nhuốm máu, ở một ngôi trường tiểu học. Đúng ngày quốc tế thiếu nhi, ngày 1 tháng 6 năm 2004, anh Kiyoji Mitarai, 45 tuổi, trưởng văn phòng đại diện của tờ báo lớn của Nhật Bản, Mainichi Shimbun, ở Sasebo, tỉnh Nagasaki, không thể tiễn chân con gái Satomi Mitarai, 12 tuổi, đi học vì còn đang bận việc nhà. Nhưng chính ông bố này cũng không thể ngờ rằng đó là ngày cuối cùng ông được nhìn thấy con gái nhỏ của mình còn sống. Còn cô bé Satomi có lẽ cũng không ngờ được rằng đó là ngày cuối cùng em được nhìn thấy bố, thấy anh trai và cả thầy cô bạn bè. Sau khi bị cảnh sát tạm giữ, Nevada đã thú nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Cô bé khai, sau giờ học buổi sáng, em đã gọi Satomi lên căn phòng trống ở tầng 3 và dùng dao cưa đứt cổ họng của bạn và còn cắt cả tay bạn. Trước các nhân viên cảnh sát, Nevada liên tục nói, cháu đã làm điều xấu, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Ngay sau đó, cô bé thú nhận với cảnh sát rằng giữa hai đứa trẻ đã có mâu thuẫn sau những tin nhắn qua mạng Internet. Thời điểm đó, truyền thông và các trang tin tức đưa tin rằng Satomi có những bình luận tiêu cực về Nevada, cụ thể Satomi đã buông lời chế giễu bạn to béo, đầy mỡ. Đây rất có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng. Kết quả kiểm tra tâm lý cho thấy Nevada không hề bị bệnh tâm thần và từng có những hành động bạo lực như đấm và đá các bạn cùng lớp khác. Có một số suy đoán công khai rằng Nevada có thể đã mắc hội chứng Hikikomori, nhưng cho đến hiện tại không có kết luận y tế nào như vậy. Trước khi vụ việc xảy ra, Nevada cũng có dấu hiệu thu mình, không giao lưu nhiều với các bạn nữa, bao gồm cả việc cô bé rời khỏi câu lạc bộ nhưng vẫn tiếp tục chơi các môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ, cho đến một thời gian ngắn trước khi xảy ra vụ án. Theo luật, trẻ em dưới 14 tuổi chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2004, Tòa án Gia đình Nhật Bản đưa ra quyết định gửi cô bé đến một trường giáo dưỡng ở quận Tochigi. Nhật Bản là một quốc gia ít bạo lực. Tuy nhiên, nước này ngày càng phải đối mặt với nhiều vụ án kinh hoàng do trẻ em gây ra. Năm 2003, một cậu bé 12 tuổi ở thành phố Nagasaki thừa nhận giết một em nhỏ 4 tuổi bằng cách đẩy em khỏi mái nhà một khu gara nhiều tầng. Vụ án khiến nhiều người kêu gọi tòa án phải áp dụng những mức án nghiêm khắc hơn cho người phạm pháp vị thành niên. Năm 1996, nước Nhật kinh hoàng về vụ một nam sinh 14 tuổi giết chết hai đứa trẻ, rồi để cái đầu của cắt rời của một trong hai em bên ngoài cổng một ngôi trường tại Kobe. Cách chương.